Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người nhìn đối phương một cái trầm mặc rời đi, cùng chúng hướng sofa ngồi xuống. Anh chừng tôi chừng anh. Tạ Anna cầm văn kiện đi tới, vốn là liếc mắt một cái qua quần áo của Hàn Văn Hạo, không dám để ý đến không khí ám muội trong văn phòng, tôn kính nói: "Đây là cục trưởng cảnh sát đưa tư liệu qua, sơ bộ phán quyết đây là vụ án cháy, không tính án phóng hỏa." Hạ Tuyên lập tức ngồi dậy, khẩn trương nhìn Tạ Anna: "Không tính án phóng hỏa? Có ý tứ gì? Cháy như thế nào là án cháy?" Theo tình huống hiện trường xem ra, cục phòng cháy bên kia kết luận sơ bộ là khí than gây ra cháy, bởi vì bên ngoài hành lang tiểu khu có máy thu hình, cục cảnh sát đã xem ghi hình buổi tối, đều không có người khả nghi ngoài tiểu khu. Cái này loại bỏ nguyên nhân giật dây, lại theo dõi điều tra nguyên nhân cháy, cho ra kết luận dưới đây. Hạ Tuyết trong lòng chợt lạnh, không khỏi nhìn phía Hàn Văn Hạo, mà Hàn Văn Hạo chính là đang lạnh lùng nhìn chòng chọc mình. Đây là lần thứ hai cô đổ oan cho Hàn Văn Hạo. Hạ Tuyết đỏ mặt cúi đầu, thấp thỏm nhìn anh. Hạ Văn Hạo hung hăng trừng mắt nhìn cô, vẫn không khách khí nói với cô: "Nếu là người khác, sao có thể không nghi ngờ cô có tâm địa bất lương?" Hạ Tuyết không biết nói gì, cô nhớ tới vừa rồi đã tát Hàn Văn Hạo một tai, ngay trước mặt nhiều người như thế, rồi mắng hắn là cầm thú, nhưng hắn lại giúp cô điều tra nguyên nhân gây ra hỏa hoạn tại chung cư. "Nếu không phải tôi cùng cô trải qua buổi tối như thế, tôi tuyệt đối không giúp đỡ người như cô, kích động, không văn hóa, không giáo dục." Tạ Anna nhìn không khí không được bình thường giữa hai người, không dám lên tiếng nữa, lặng lặng lui ra ngoài. Hạ Tuyết muốn đi theo Tạ Anna: "Nếu như không có gì tôi cũng đi." "Không được." Hắn lạnh lùng, không cho ai đó đi. "Ai đó mà dám đi à?" Hạ Tuyết lập tức ngồi lại trên ghế salon, nhúc nhích cũng không dám, hơi thở cô dồn dập. Trong lòng cô có chút ý tưởng hèn mọn. Cô cảm thấy lúc nãy khi hắn hôn cô có chút dịu dàng, như thế hắn có bỏ qua cho cô không? Nhưng cuối cùng cô loại bỏ đi ý nghĩ này. Làm sao có thể như thế? Hắn chính là người đặc biệt yêu thích cảm giác mạnh mẽ chinh phục. Chỉ có hắn bỏ cô, chỉ cô không thể nào cự tuyệt loại đàn ông như hắn. Trải qua mấy ngày, tự nhiên cô đã có được vô số kinh nghiệm, cho nên cho dù thế nào cũng không nên mạnh mẽ phản kháng lại người đàn ông này. Nhưng hết lần này đến lần khác, sau khi chọc giận hắn rồi, cô hiểu được chân lý ấy. Sao mặt cô lộ vẻ khổ sở, hơi thở gấp gáp. Hạ Văn Hạo vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Còn thật lâu sau, cuối cùng cô đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Vậy anh muốn tôi làm như thế nào bây giờ?" "Tát ta đã tát, mắng đã mắng. Không phải mới vừa rồi tôi cũng bị thua thiệt à? Bị anh cưỡng hôn mà." Vừa nói xong cô lập tức hối hận. Quả nhiên. "Vậy ư? Vậy bây giờ muốn tôi trả lại nụ hôn ấy cho cô?" "Quả nhiên là hắn nói như vậy mà." Hạ Tuyết ngốc nghếch: "Không, tôi tặng cho anh đấy." Đôi mắt Hà Văn Hạo nhíu lại. Sao mặt cô lập tức đỏ bừng, cô ngẩng đầu lên. Nhưng cô không dám nhìn thẳng đôi mắt hắn, lại thấy chiếc áo sơ mi của hắn bị mất hai cái cúc áo. Cô lập tức không biết xấu hổ: "Nếu không tôi sẽ đính lại hai chiếc cúc áo để chuộc lỗi." Hắn lại hung hăng hơn, trừng mắt dữ dằn nhìn chằm chằm Hạ Tuyết: "Ta tài tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thị, lại đơm hai chiếc cúc áo để chuộc lỗi à?" Cô không kìm lòng được nhìn vào ánh mắt thâm trầm, sâu thẳm hun hút của hắn. Hồ khẽ khẽ tiếng ừ, sau đó gượng ép, làm ra vẻ dáng điệu yểu điệu thục nữ, cầm chiếc áo vest trên tay. Tiếng tim đập thình thịch mỗi lúc một to hơn. Hai tròng mắt đen sâu thẳm, sâu không thấy đáy của Hàn Văn Hạo, khiến ai đấy nhìn đều không khỏi hoảng sợ. "Được rồi." Hạ Tuyết phát giác nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ bị hắn ép tới điên. Cô nhận ra người đàn ông trước mặt mình thích chơi trò mèo bắt chuột. Hắn sẽ lạnh lùng như người nào đấy, cho đến khi người đó hoảng sợ đầu hàng. Tôi đầu hàng thực sự đấy, tôi rất xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Nhưng mà chuyện này không phải là anh gây ra trước à? Nếu như không phải tại anh nói trước mặt ký giả, tôi cũng sẽ không..." Hà Văn Hạo dừng dưng: "Cô lần nào cũng như thế, làm sai nhưng chưa bao giờ nói lời xin lỗi chân thành, luôn luôn đưa ra đủ lý do để tự cho mình là đúng." Khuôn mặt Hạ Tuyết đỏ bừng. Hà Văn Hạo tiếp tục lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Hạ Tuyết không còn cách nào khác, chỉ biết cắn môi mình, khuôn mặt đỏ hồng như trái cà chua chín, thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi, tôi không phải là cố ý mà. Từ cái buổi tối hôm đấy kế tiếp đến ngày hôm qua xảy ra hỏa hoạn, tôi có thể tin tưởng anh à? Những người phụ nữ của anh không phải là hồ điệp thì là chuồn chuồn." Cô hốt hoảng nhìn đôi mày Hàn Văn Hạo nhíu mặt, lập tức sửa lại: "À, là Dạ Thiên Thiên." Hàn Văn Hạo vẫn duy trì ánh mắt lạnh lùng: "Con mèo này." "Lúc tôi ở bệnh viện nghe rất nhiều người ái mộ Dạ Thiên Thiên và hồ điệp nói muốn chặt tôi, đốt tôi, tóm lại là đủ mọi lời ác độc, người nào nghe được cũng cảm thấy khiếp sợ lắm. Tôi lại ngốc, đúng là ngốc quá. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không nên kích động.